Trọng sinh thần y Kiều Thê, thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 67, khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, tôi không nhìn sai, trước đó tôi đã tham dự video hội nghị. Chủ tịch vừa trẻ lại vừa xinh đẹp như vậy. Tôi sao có thể nhận sai được, chỉ là chủ tịch lại trở nên xinh đẹp hơn. Nhưng mà bộ dạng của chủ tịch tôi nhất định sẽ không nhận sai. Tin tôi đi, nếu không tại sao chủ tịch lại nháy mắt với tôi khi tôi muốn nói chuyện? Cái này tôi cũng không biết. Theo như tôi nhìn thấy thì người phụ nữ trung niên đó giống như là mẹ của chủ tịch. Khuôn mặt của họ có hai phần giống nhau. Giám đốc, quan hệ của chủ tịch với mẹ không tốt phải không? Tôi nhìn cách ăn mặc của mẹ chủ tịch không giống như là hào môn phu nhân. Vâng, vâng, tôi biết sai rồi. Về sau tôi sẽ không nghị luận sau lưng chủ tịch nữa. Trung Noãn Noãn đi theo Giang Xu Huyền cùng Trung Thiên Thiên chậm rãi đi ở đường cái của Thiên Hàng Chí Địa. Trên con đường rộng lớn đột nhiên xuất hiện mấy chiếc xe ngựa quý tộc Anh. Lúc Giang Xu Huyền mang theo Trung Noãn Noãn cùng Trung Thiên Thiên rời khỏi một nhãn hiệu cửa hàng khác. Một chiếc xe dừng lại cách chỗ bọn họ không xa. Một nhóm người vây quanh một người ngoại quốc nhanh chóng hướng về phía bọn họ đi tới. Chào bà, tôi là giám đốc Thiên Hàng Chí Địa. Tôi gọi là Eden, nhìn người đàn ông đẹp trai nước ngoài thân cao gần 190. Dù là Giang Xu Huyền, mặt cũng không nhịn được đỏ lên. Một bộ thụ sủng nhược kinh, cố gắng nở một nụ cười vừa phải trên khuôn mặt. Xin chào, Eden, xin hỏi có chuyện gì không? Là như vậy, Thiên Hàng Chí Địa thành lập ở thành phố Giang chưa tới nửa tháng. Vì để cho Thiên Hàng Chí Địa của chúng tôi có thể phục vụ toàn diện hơn. Hôm nay tôi muốn cùng bà đi Thiên Hàng Chí Địa mua sắm. Nếu như bà cảm thấy không hài lòng về điều gì ở Thiên Hàng Chí Địa có thể nói với tôi. Chúng tôi sẽ tích cực cải tiến. Trung Thiên Thiên nhìn người đàn ông đẹp trai nước ngoài này. Mặt trong nháy mắt liền đỏ. Giám đốc Thiên Hàng Chí Địa, chấm, cô vậy mà thật sự được nhìn thấy giám đốc Thiên Hàng Chí Địa. Thiên Hàng Chí Địa vốn là tập đoàn xuyên quốc gia siêu cường từ nước ngoài phát triển đến nước Z. Eden này tuổi còn trẻ như vậy đã là giám đốc khu vực của Thiên Hàng Chí Địa. Vậy anh, nhất định là người vô cùng có bối cảnh. Trung Thiên Thiên cười khanh khách một tiếng. Eden, nơi này nhiều khách như vậy. Tại sao anh lại muốn đi cùng chúng tôi? Eden nở một nụ cười ga lăng lại ấm áp, lừa gạt chết người không đền mạng nói. Vừa rồi từ nơi này đi qua, nhìn thấy quý bà vô cùng có khí chất dẫn theo hai cô gái thanh lịch. Bên người không có người đàn ông nào làm bạn, cho nên tôi tới, cô gái xinh đẹp, tôi có thể vinh hạnh cầm túi mua sắm giúp các người sao? Trung Thiên Thiên bị thái độ tốt đẹp của Eden khiến cho cười khanh khách. Đương nhiên, chào mừng sự gia nhập của anh. Không biết bà xưng hô như thế nào. Tôi họ Giang, đây là con gái của tôi Trung Thiên Thiên. Đây là Noãn Noãn, đều là con gái của bà sao? Đúng vậy, bà Giang thật là có phúc lớn. Sinh được hai cô con gái dáng dấp xinh đẹp như vậy. Bị Eden khen ngợi như vậy. Trung Thiên Thiên mặt đỏ dần. Cô Noãn Noãn, tôi có thể vì cô cống hiến sức lực sao? Eden nhìn cái túi trong tay Trung Noãn Noãn. Ga lăng đưa tay ra. Trung Noãn Noãn nhìn anh một cái. Không nói hai lời đem túi đặt vào tay anh. Đối mặt với hành động thô lỗ của Trung Noãn Noãn. Mặt của Giang Xu Huyền cùng Trung Thiên Thiên đều bị tức đen. Cái này thật đúng là bôi đen mặt mũi của bọn họ. Noãn Noãn. Sao con lại không lễ phép như vậy? Eden chính là giám đốc của Thiên Hàng Chí Địa. Cậu ấy có thể đi dạo phố cùng chúng ta đó là vinh hạnh của chúng ta. Con sao có thể một câu cảm ơn đều không nói? Cách chương.